Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chiến đấu mở màn, chương 655, chiến đấu mở màn, vẫn là huyền vũ cảnh tầng 5 mà thôi. Những người khác đều nhìn thấy Lâm Phong tu vi, đều lộ ra một vệt xem thường thần sắc, mới 7 ngày thời gian mà thôi, mặc dù thiên địa nguyên khí lại nồng nặc thì lại làm sao? Cũng là tương đương với mấy chục ngày tu luyện. Huống hồ, đến huyền vũ cảnh tầng 5 tầng 6. Tu vi tăng lên không phải là như vậy dễ dàng. Nguyên khí chưa tụ, cảnh giới đi đầu, không có cảnh giới chống đỡ. Lâm Phong tu vi có thể vĩnh viễn kẹt ở huyền vũ cảnh tầng 5. Nhiều nhất cũng chỉ là tầng 5 đỉnh cao. Đệ nhất giới vực, dùng ở trên thân thể ngươi thực sự là lãng phí. Vũ Mặc lãnh đạm phun ra một thanh âm. 7 ngày, hắn không tin trước đây huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới Lâm Phong hiện tại có thể trở nên mạnh bao nhiêu. Nếu là hắn ở đệ nhất giới vực, nhất định có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Vũ Mặc, hắn bước vào là thứ 7 giới vực, nhưng mà ở bên trong, hắn chỉ dừng lại 4 ngày không tới thời gian liền đi ra. Giới vực pháp duy trì ổn định, mà ở bên trong, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tu vi của chính mình đột phá ngày vũ. Liền đến ngông cuồng tự đại, chân chính nhất thiết cảm nhận được ngày vũ cảnh mạnh mẽ uy lực. Huyền vũ cảnh tầng 8 cảnh giới cũng biến thành càng thêm vững chắc rất nhiều. Bước vào huyền vũ tầng 8 đỉnh cao cảnh giới, hắn tin tưởng dựa vào này 4 ngày cảm ngộ, hắn tu luyện về sau cũng sẽ càng thông thuận rất nhiều. Cái kia giới vực, phảng phất vì hắn tu luyện chỉ rõ phương hướng, thuộc về ngày vũ phương hướng. Lâm Phong nghe được Vũ Mặc trào phúng tiếng nói liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Hắn không có đi cùng Vũ Mặc tranh luận cái gì, tranh luận cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả trên chiến đài thấy, tuy nói này tuyết vực thi đấu là muốn ở hôm nay cử hành, thế nhưng nếu là chư vị đồng ý ở ta này thần cung củng cố một phen tu vi, tuyết vực thi đấu có thể trì 1-2 nhật. Bắc thần cung cung chủ quay về đoàn người chậm rãi nói rằng, khiến người ta quần ánh mắt đều nhìn về hắn, bất quá không có ai theo tiếng. Chắc tuyết vực thi đấu không phải mọi người ước nguyện. Cung chủ, nếu đã định được, vẫn là đúng hẹn cử hành đi. Đế Lăng bình tĩnh mở miệng nói rằng, hiển nhiên, hắn không muốn chắc tuyết vực thi đấu. Đúng, tuyết vực thi đấu hôm nay chính là cuối cùng chi quyết chiến. Điểm ấy đã mọi người đều biết, nếu là chỉ có thể không thế nào được, liền ngày hôm nay đi. Vũ Mặc cũng mở miệng nói một tiếng. Ở mặt trước tuyết vực thi đấu, hắn quá cũng không thuận lợi. Vòng thứ nhất, bước vào đọa thiên ma vực, hắn lại bị Lâm Phong thương tổn được. Hơn nữa, không có được chân chính chí bảo. Vòng thứ hai, là nhập giao long hang đá bên trong. Hắn vốn định chứng minh một phen chính mình, bắt được xếp hạng trước nhất ngọc thi. Thế nhưng, ở giao long hang đá bên trong, hắn đụng tới huyết sát. Vẫn chưa chiếm được tiện nghi, vẫn cùng đi ngang qua quân Mạc Tích phát sinh xung đột, bị đối phương bất cứ lúc nào một chưởng đánh tới, cuối cùng chỉ lấy đến cái thứ 7 ngọc thi. Điều này làm cho Vũ Mặc rất khó chịu. Bây giờ hắn muốn mau chóng dùng tuyết vực thi đấu trung cực quyết chiến để chứng minh chính hắn thực lực, chứng minh hắn Vũ Mặc danh thiên tài. Cũng tốt, Bắc thần cung cung chủ cũng chỉ là tùy ý nói một tiếng. Nhìn thấy mọi người tựa hồ cũng không tình nguyện lắm, liền cũng được, các ngươi bồi chư vị đi thần cung lối ra nơi một chuyến đi. Bắc thần cung cung chủ quay về những thần cung đó thanh niên nói rằng. Những người nhất thời đó dồn dập gật đầu. Cung chủ để bọn họ đi đưa những người này, hiển nhiên là vì để cho quan hệ có thể càng gần hơn mấy phần. Nếu có thể bắt bọn họ, tốt hơn rồi. Thanh Thiền, ngươi không phải luôn luôn ham muốn đi thần cung ở ngoài nhìn sao? Lần này, ta cho phép ngươi đi xem lần này tuyết vực thi đấu. Bắc thần cung cung chủ ánh mắt lại rơi vào Thanh Thiền trên người. Mở miệng nói rằng, để Thanh Thiền ánh mắt hơi sững sờ. Lập tức Thanh Tú ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn Lâm Phong một chút. Khe khẽ gật đầu, người đương nhiên rõ ràng cung chủ là có ý gì. Làm cho các nàng đi đón đụng những thiên tài này. Lại cho phép người bước vào thần cung. Ở đâu là bởi vì người muốn đi thần cung ở ngoài. Rõ ràng là bởi vì Lâm Phong làm cho nàng đi tranh thủ. Được rồi, chư vị đều là tuyết vực ưu tú nhất thiên tài tuấn kiệt. Lần này thắng bại không cần quá để ở trong lòng. Chỉ đồ vào lần này thi đấu trong có thể chuẩn xác hơn nắm chính mình. Để cho mình võ đạo sức mạnh càng nhảy tới trước một bước. Bắc thần cung công chúa sang sảng nói rằng. Được rồi, chư vị đều đi thôi. Cáo từ, cung chủ, xin cáo lui. Đoàn người đều dồn dập cùng thần cung cung chủ xin cáo lui một tiếng. Dù sao, này thần cung, để bọn họ bước vào giới vực, làm cho tu vi càng thêm tinh tiến. Liền chung điểm này, bọn họ liền đối với thần cung nhìn với cặp mắt khác xưa. Càng không cần phải nói này Bắc thần cung cung chủ bản thân tu vi cùng với thần cung nguồn sức mạnh. Này mạnh mẽ, một đám bóng người, hạo đãng rời đi, hướng về khi đến hướng ngược lại mà đi. Lúc này, Lâm Phong ngự không mà đi, một bóng người, lặng yên đi tới bên cạnh, thình lình chính là trước đó cùng hắn tán gẫu nữ tử. Thanh Thiền ánh mắt nhìn Lâm Phong, cười khổ. Không nghĩ tới càng bị ngươi lừa. Thiên phú của ngươi nguyên lai lợi hại như vậy. Nắm giữ đệ nhất Ngọc Thi. Bước vào đệ nhất giới vực bên trong tu luyện. Cái kia đệ nhất giới vực. Thời gian một năm chỉ mở ra một lần. Mặc dù ở ta Bắc thần cung trong. Xưa nay cũng chỉ có ưu tú nhất thiên tài mới có thể bước vào trong đó tiến hành tu luyện. Lần này, ngươi càng đạt được này cực kỳ cơ hội hiếm có. Ngươi vừa không có hỏi qua ta, nói như thế nào ta lừa ngươi? Lâm Phong ngự không đồng thời vẫy vẫy tay, trong lòng khá là bất ngờ. Này đệ nhất giới vực, một năm chỉ mở ra một lần. Hơn nữa xưa nay chỉ đối với bị thần cung ưu tú nhất đệ tử thiên tài mở ra. Mà lần này, 16 giới vực bao quát đệ nhất giới vực, đối với bọn họ tuyết vực thi đấu chư vị cường giả mở ra. Để bọn họ bước vào trong đó tu luyện. Này không biết là cớ gì. Lẽ nào bọn họ này quần tham gia tuyết vực thi đấu người ngoài. Muốn so với Bắc thần cung bản thân bồi dưỡng được đến thiên tài cường giả trọng yếu hơn. Này hồ không hiện thực. Luận bọn họ thiên phú ở mạnh mẽ. Lại thiên tài. Như trước chỉ là tuyết vực thế lực. Mà cũng không thần cung sức mạnh của bản thân. Ở thần cung địa vị, làm sao có thể cùng thần cung thiên tài so với? Cũng đúng, Thanh Thiền gật gật đầu, nói, Lâm Phong, ngươi biết ta tại sao đến sao? Ngoặc kép, bởi vì trùng hợp, ta cùng ngươi hàn huyên vài câu, cung chủ cho rằng ngươi ta hợp ý, để cho ta tới theo đuổi ngươi, hy vọng có thể đưa ngươi kéo vào ta thần cung thế lực bên trong. Lâm Phong còn chưa trả lời, Thanh Thiền liền tự nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu, ta đã đoán, Thanh Thiền cười yếu ớt hạ, lập tức ánh mắt của nàng nhìn về phía trước mờ ảo mây mù. Dùng rất thấp thanh âm nói, vậy ngươi, sẽ đồng ý sao? Ngoặc kép, không biết, Lâm Phong lắc đầu nói, Thanh Thiền bĩu môi, ánh mắt chuyển qua đến nhìn về phía Lâm Phong. Cười khổ nói, ngươi đúng là trả lời thẳng thắn, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, tốt xấu cũng vì ta lưu mấy phần mặt mũi mới vâng. Nếu là ta ở mấy năm trước gặp phải ngươi, trong lòng không có lo lắng, lấy ngươi mỹ lệ hiền lành người am hiểu ý, ta nên yêu thích ngươi mới đúng, có lẽ sẽ kích động một hồi. Lâm Phong khẽ cười nói. Vậy ngươi ý tứ chính là nói hiện tại ngươi gặp phải ta. liền không có chút nào yêu thích. Thanh Thiền chuyện cười phản bác một tiếng, để Lâm Phong nụ cười trên mặt một ngốc, cười khổ bĩu môi, lập tức chính là yên lặng một hồi. Gia nhập thần cung, đối với ngươi mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì. Lấy ngươi tư chất, hơn nữa thần cung bồi dưỡng, võ đạo bước tiến có lẽ sẽ càng nhanh hơn. Ánh mắt mờ ảo, Thanh Thiền cũng không có xem Lâm Phong, mà là thấp giọng nói câu. Trong lòng không muốn, liền chỉ có thể trở thành một loại ràng buộc. Lâm Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Này thần cung, vừa nhìn dù là đẳng cấp xâm nghiêm, cực kỳ nghiêm ngặt thế lực cường đại, hắn gia nhập trong đó, có thể ở võ đạo một đồ xác thực có thể đi đường tắt. Nhưng hắn có thể sẽ mất đi tự do, cái gì đều nghe theo thần cung chi dặn dò. Này không phải Lâm Phong muốn, hắn không thích bị ràng buộc. Thanh Thiền như hiểu mà không hiểu, không có khuyên nữa Lâm Phong, lập tức lại cười yếu ớt nói, luận ngươi có đáp ứng hay không, vừa vui không thích ta, nhưng ta hay là muốn theo ngươi đồng thời bước ra này thần cung. Lâm Phong gật gật đầu, đây là Bắc Thần Cung cung chủ bàn giao cho Thanh Thiền. Người đương nhiên muốn vâng theo. Một nhóm bóng người rất nhanh bước ra thần cung, lại một lần trở lại cái kia mảnh quen thuộc thiên địa. Bất quá cái kia đột nhiên gian trở nên mỏng manh thiên địa nguyên khí, trái lại để bọn họ cảm giác có mấy phần không quen lên. 15 đại cường giả mang theo mấy vị thần cung người hạo đáng hướng về tuyết vực thi đấu chủ chiến đài mà đi. Mà vào thời khắc này, tuyết vực thi đấu chủ chiến đài mênh mông đáng đáng, so với 7 ngày trước đó càng thêm mênh mông ầm ĩ, người ta tấp nập, người chung quanh đếm xem chi bất tận, toàn bộ đều là hướng về phía này tuyết vực thi đấu mà nói. Đến rồi, ngay vào lúc này, ánh mắt của mọi người đồng thời tìm đến phía phương xa, nhìn cái kia hạo đãng mà đến bóng người, trong lòng lại một lần rung động lên. Rốt cục đến 15 đại cường giả chung cực quyết đấu, lần này ai có thể tiếu ngạo đỉnh cao. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.